Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Lại còn có muốn đưa xa hoa, đặc biệt là lần trước bị Nghê Tư Nam đề ra một câu keo kiệt lúc sau. Về nhà lăng là tức giận đến hoa tiêu phí vài trăm vạn mới thần thanh khí sảng, ngày hôm sau. Việc này đã bị truyền khai, biết được Nghê Tư Nam phòng làm việc khai trương. Trong lòng khó chịu nhưng cũng muốn tới chúc mừng một phen. Đây là danh viện vòng plastic tình nghĩa, nói đến là đến. Mạnh Tâm Mẫn gọi điện thoại tới, thu được ta hoa không? Nghê Tư Nam vân đạm phong khinh, Mạnh tiểu thư nhưng tính hào phóng một hồi, thật là vừa nói lời nói liền sặc người. Mạnh Tâm Mẫn chớp mắt, khoa trương nói, sẽ không ngươi Nghê đại tiểu thư phòng làm việc khai trương. Ta đưa tốt nhất xem đi. Nghê Tư Nam khóe môi một câu. Kia nhưng không, ai so được với Mạnh tiểu thư, Mạnh Tâm Mẫn sắc mặt đẹp lên. Thần thái phi dương, sau đó liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến những người khác thanh âm, lão bản. Lão gia tử hoa quá lớn, không bỏ xuống được cho ta đi, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Nàng cư nhiên tin Nghê Tư Nam, bên này vô cùng náo nhiệt. Kinh tế tập đoàn tổng công ty trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoàn người từ thang máy ra tới. Phó Ngộ Bắc đi ở phía trước, phía sau đi theo Kiều Đặc Trợ cùng những người khác thực mau liền vào văn phòng. Kiều Đặc Trợ nghiêm trang mà hội báo hành trình, từ hội nghị đến buổi tối bữa tiệc xã giao, đầy đủ mọi thứ. Nhanh chóng mà lại tinh chuẩn, bỗng nhiên nghe được một đạo tiếng nói. Hôm nay là ngày mấy? Kiều Đặc Trợ đầu tìm tòi một phen, từ tiết ngày nghỉ đến nông lịch tiết, cuối cùng chỉ để lại một cái kết quả. Hẳn là cái ngày lành, Phó Ngộ Bắc liếc hắn một cái. Đi chuẩn bị hoa, hắn bấm tay khấu ở trên mặt bàn. Có tiết tấu cảm đánh ở nhân tâm thượng, nửa phút sau mới nói. Đưa đến Nam Sơn Lộ 18 hào, Kiều Đặc Trợ trộm ngắm mắt nhà mình tổng tài biểu tình, này địa chỉ. Nhớ không lầm là Nghê đại tiểu thư phòng làm việc đi. Giống như hôm nay là phòng làm việc khai trương. Hắn mí mắt nhảy dựng, trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, Kiều Đặc Trợ không có dò hỏi. Đồng ý tới sau liền ra cửa gọi điện thoại đi đính hoa. Vừa vặn Phó Thành Xuyên ra tới nghe được rõ ràng, hắn chợt vừa nghe đến còn có điểm ngạc nhiên, tuy rằng hắn cùng Phó Ngộ Bắc đã nhiều năm không gặp mặt. Trở về lúc sau ở chung cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng rất rõ ràng thúc thúc người này chưa cho ai đưa lễ nạp thái, duy nhất một lần giống như còn là đưa cho Nghê Tư Nam, kia cũng là không giải trừ hôn ước trước. Làm hắn trưởng bối đưa, phải cho ai đưa hoa. Đưa cái gì hoa, cầu ái vẫn là khác. Phó Thành Xuyên não bổ rất nhiều. Tò mò dò hỏi Kiều Lộ. Kiều Đặc Trợ, ta thúc thúc nghĩ như thế nào lên phải cho người đưa hoa. Kiều Đặc Trợ cố ý chưa nói cụ thể. Khai trương chúc mừng, rốt cuộc nếu chính mình suy đoán là thật sự. Thúc thúc nhớ thương thượng. Phó Thành Xuyên nga thanh. Không nhớ tới nhà ai khai trương. Tùy ý cười hạ, nhà ai có hỷ sự. Ta cũng nên chúc mừng một chút. Kiều Đặc Trợ yên lặng nghĩ thầm. Này vẫn là đừng đi, đó là ngươi tiền vị hôn thê đâu. Lần trước còn đánh ngươi một cái tát, đưa ngươi thượng tin tức đâu, chương 17 sau giờ ngọ tam điểm. Nam Sơn Lộ như cũ náo nhiệt, mưu phòng làm việc vạ lạc với tốt nhất một cái trên đường phố. Người qua đường nhóm phần lớn từ chúng, thấy người nhiều đều thò qua tới hỏi. Không bao lâu sẽ biết đại khái, nhưng là vừa thấy liền biết không phải chính mình tiêu phí giá. Cả chiếc xe kia thoạt nhìn có phải hay không có điểm quen mắt. Bỗng nhiên có người nói câu, ngay sau đó một chiếc Bentley liền ánh vào mọi người mi mắt. Có nhận thức người đã mở to mắt, Kiều Lộ từ trên xe đi xuống tới. Lại lấy ra tới lãng hoa cùng hộp quà, ly đến gần. Đại gia rốt cuộc nhận ra thân phận của hắn, Phó Ngộ Bắc trợ lý Tân Hòa đẩy đem công nhân. Mau đi kêu lão bản, tuy rằng nàng không quen biết. Nhưng xem này đó khách nhân biểu tình cùng ánh mắt, liền biết không phải người thường, cũng không phải nàng có thể ứng đối, còn ở bên trong cùng tiểu tỉ muội nhóm nói chuyện phiếm Nghê Tư. Nam vẻ mặt ngốc mà bị kêu lên, ngoặc kép, Kiều Đặc Trợ, Kiều Lộ cười nói, Phó Tổng hôm nay có việc không thể tới, làm ta thay tặng lễ, chung quanh có chút an tĩnh. Chỉ có nhỏ giọng nghị luận, Nghe Tư Nam có chút kinh ngạc. Thực mau cong cong môi. Hảo, ta đã biết, vậy ngươi giúp ta cảm ơn Phó Thúc Thúc. Kiều Lộ gật đầu rời đi, chờ chiếc xe kia biến mất ở đường. Phố cuối, phòng làm việc cửa một vòng nhân tài phục hồi tinh thần lại. Không khí có chút rằng co. Tư Nam, ngươi cùng Phó Tổng quan hệ thực hảo sao? Có người nhịn không được hỏi thăm, ta còn tưởng rằng giải trừ hôn ước sau. Các ngươi hai nhà liền không có gì giao thoa đâu, Phó Thúc Thúc ba chữ kêu như vậy quen thuộc, phía trước hôn ước sự rõ ràng nháo đến như vậy, không thoải mái, chẳng lẽ là Phó Ngộ Bắc đánh chính mình? Cháu trai thể diện, chính là Phó Thành Xuyên đã là nhận thua, không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi đi, Nghe Tư Nam tâm tư huyền truyền. Khá tốt a, nàng liêu hạ bên tai tóc mái, phân phó nói, Tân Hòa. Tìm cái hảo vị trí phóng, người biết tầm quan trọng đi, này Phúc làm ra vẻ bộ dáng cố tình đẹp cực kỳ, chính là minh khoe. Ra Kiều Lộ một đường thông suốt trở về kinh tế. Lại thẳng đến tầng cao nhất văn phòng, hắn trước công đạo chính mình chuyện quá khứ. Sau đó nghĩ nghĩ, lại đem Nghe Tư Nam phản ứng miêu tả một lần, Nghe tiểu thư thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng hắn. Thuật lại Nghe Tư Nam nguyên lời nói. Còn nói muốn cảm ơn ngài, hắn nhìn lén mắt bàn làm việc sau nam nhân, Phó Ngộ Bắc đỉnh đầu thượng. Chính cầm phân văn kiện, sau khi nghe xong phiên trang động tác ngừng một chút, được rồi, người đi ra ngoài đi. Kiều Lộ yên lặng rời đi văn phòng, hắn có thể một đường làm được đặc trợ vị trí. Lại lưu tại khắc nghiệt Phó Ngộ Bắc bên người, tự nhiên là có chính mình năng lực. Kiều Lộ chưa thấy qua Phó Ngộ Bắc đối ai như vậy để bụng quá. Liền phòng làm việc khai trương đều phải dự bị đưa cái lễ, tuy rằng phía trước là cháu trai vị hôn. Thê thân phận, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện giờ cũng là giải trừ hôn ước, còn có thể như vậy nhớ kỹ. Có thể bình thường sao? Kiều Lộ yên lặng mà nhìn về phía Phó Thành Xuyên văn phòng. Sâu kín mà nghĩ, sợ là sau đó không lâu Phó Tổng Giám Đốc nên sửa miệng, thật đáng sợ, mưu bên kia bởi vì một phần. Kinh tế Phó Tổng lễ vật mà trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Trong tối ngoài sáng mà hỏi thăm, không đến 3 phút. Mạnh Tâm Mẫn phải biết hết thầy, nàng ở nhà nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải đều giải trừ hôn ước sao? Phó Ngộ Bắc còn cấp Nghe Tư Nam đưa cái gì lễ? Này ai biết a, Nghe Tư Nam ỷ ở công tác đài bên kia. Nhìn phía trước lui tới người. Quay đầu đi, người cứu cữu liên hệ phương thức người có đi. Nàng là không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc còn rất nể tình a, chính mình khai trương sự tình giống như. Không đề qua, hắn bên kia đều có thể tặng lễ. Quả nhiên là một cái làm việc chu đáo kín đáo nam nhân, đương nhiên, tưởng cốc nói. Người muốn cái nào, người nói đi, ta này có điện thoại, có WeChat, còn có hòm thư, tưởng cốc một chút cũng không giả. Cho nên mới làm ngươi tuyển A, Nghe Tư Nam liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng cốc xua tay. Cho ngươi, sau đó đem ba cái phương thức đều cho nàng, WeChat là trực tiếp đẩy. Danh thiếp, chân dung cùng tên đều thực tính lãnh đạm, vừa thấy chính là Phó Ngộ Bắc bổn bái, Nghe Tư Nam không có thêm. Rốt cuộc bỏ thêm liền phải chào hỏi, này điện thoại tự nhiên không phải danh thiếp thượng cái loại. Này! Mà là một cái tư nhân điện thoại, có được nhân số lượng không vượt qua một cái tát. Nghe Tư Nam nhìn chằm chằm kê hành con số. Nhìn, nàng giống như thiếu Phó Ngộ Bắc ba lần đi. Bị hắn minh để qua hai lần, còn có lúc này đây giữ thể diện. Nghe Tư Nam tay xoa ở trên eo, lần thứ ba không phải nàng muốn, có thể quỵt nợ sao? Cùng lắm thì về sau Vân Hòa Thiên Cảnh thành công, nàng cũng đi đưa phân lễ. Buổi tối 8 giờ, Nghe Công quán nội đèn đuốc sáng trưng. Trương Nguyễn ngồi ở phòng khách, nhìn chấn định, nhưng cũng không ngừng mà nhìn về phía trên lầu phương hướng, mẹ. Ngươi nói Phó Tiên Sinh cùng Gia Gia nói chuyện gì muốn lâu như vậy? Nghe Ninh định lực không đủ, thấp giọng dò hỏi, từ lần đó thành nhân lễ lúc sau. nàng liền đối phó Ngộ Bắc Nhất Kiến trung tình, nhưng cố tình lại không có cơ hội tiếp cận đối phương, biết được đêm nay phó Ngộ Bắc muốn tới trong nhà, nàng trực tiếp kiều hai tiết khóa, lại đi tỉ mỉ trang điểm một phen mới hồi nhà cụ, kết quả đến bây giờ liền người cũng chưa thấy, hai người đã ở thư phòng nói chuyện gần một giờ, các nàng ở phòng khách cái gì cũng không biết, liền càng nôn nóng, hẳn là chuyện quan trọng, Trương Nguyễn nói, nàng chính mình cũng không xác định. Nhưng Nghe Gia cùng Phó Gia hiện tại còn không có hợp tác hạng mục. Phó Ngộ Bắc làm tiểu bối có thể vấn an lão gia từ. Nhưng cũng sẽ không nói lâu như vậy, trừ phi là rất quan trọng sự, Nghe Ninh hỏi. Mẹ, như thế nào chúng ta không thể chủ động đề liên hôn sự, nói đến mặt sau bốn chữ. Nàng sắc mặt đỏ lên, không thể, Trương Nguyễn bình tĩnh nói. Bởi vì không rõ ràng lắm phía trước sẽ bị cự tuyệt, Phó Ngộ Bắc cự tuyệt người quá nhiều. Không kém bọn họ, cho nên bọn họ phía trước mới có thể ám chỉ. Làm hắn bên kia chủ động đề, lại hoặc là tới cái đổi hôn, kết quả Nghe Tư Nam căn bản không phản ứng. Còn trực tiếp giải trừ hôn ước, Trương Nguyễn nhìn về phía đêm nay trang dung tinh xảo Nghe Ninh. 18 tuổi nữ hài collagen đầy mặt, trong lòng có cái suy đoán, hắn tới là vì liên hôn sao? Mặc kệ có phải hay không, đây đều là một cái biểu hiện cơ hội. Trương Nguyễn nắm lấy Nghe Ninh tay, thận trọng dặn dò nói. Đợi lát nữa bọn họ xuống dưới lúc sau, ngươi phải hảo hảo biểu hiện. Tiểu Ninh, ngươi hẳn là biết nặng nhẹ, Nghe Ninh ừ một tiếng. Đôi mắt sáng lấp lánh, trên lầu thư phòng, Nghe lão gia tử cảm khái nói. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta hai nhà sẽ trở thành thân thích. Không nghĩ tới thế sự vô thường. Mị mị không vui, cháu gái không thích hắn có thể làm sao bây giờ, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày giật mình. Tự nhiên là nàng yêu thích làm trọng, lời này vừa nghe Nghe lão gia tử trong lòng liền rất thoải mái, rốt cuộc cháu gái là hắn thương yêu nhất. Chính là chủ động yêu cầu từ hôn, kia cũng là người khác sai, Nghe Tư Nam ở hắn nơi này chính là cái gì sai đều không có, nói nữa. Vốn dĩ chính là Phó Thành Xuyên không biết nặng nhẹ, mới đính hôn không bao lâu liền ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Là không đem bọn họ Nghe ra để ở trong lòng, Nghe lão gia tử đối Phó Thành Xuyên cũng không ấn. Tượng tốt toàn bộ Phó gia. Hắn xem trọng cũng liền Phó Ngộ Bắc một cái, có thể là hai người khí chàng không hợp đi, Nghe lão. Gia tử xoay đề tài, ngươi trở về cũng sắp có một tháng, thế nào, không gặp được nan đề đi, tuy rằng đã chậm rãi ở đem công ty quyền lợi giao ra đi. Nhưng hắn vẫn là đối với Nam Thành hướng gió rõ ràng, kinh tế tập đoàn phía trước bên trong tranh. Đấu đã sớm kết thúc, công ty sự đều còn thành thạo, Phó Ngộ Bắc ngừng lại. Rũ xuống mí mắt, bất động thanh sắc mở miệng. Khác sự nhưng thật ra yêu cầu lão gia tử hỗ trợ, ngươi còn có việc yêu cầu hỗ trợ nột. Lão gia tử vừa nghe, vui tươi hớn hở, ngươi nói, có thể giúp đỡ ta liền giúp, chuyện này chỉ có ngài có thể giải quyết, Phó Ngộ Bắc cho hắn mang. Lên đỉnh đầu tâng bốc, cười nói. Ta tính toán cùng Nghe gia liên hôn, Nghe lão gia tử còn không có chuyển qua cong tới. Nghe Ninh vừa mới thành niên, hắn nhị cháu gái còn chỉ có 18 tuổi đâu. Hắn lại không phải cái loại này khắc nghiệt gia gia, bán tôn cầu vinh, sao có thể đáp ứng. Phó Ngộ Bắc đè đè giữa mày, thấy lão gia tử xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi. Mới thở dài. Không phải nàng, thư phòng an tĩnh lại, Nghe gia tổng cộng liền hai cái nữ hài tử. Trừ bỏ Nghe Ninh vậy chỉ có thể là Nghe Tư Nam, lão gia tử chất vấn. Ngươi nhìn một cái nói chính là tiếng người sao? Phó Ngộ Bắc đôi tay giao điệp ở đầu gối. Nhất phái nghiêm túc bình tĩnh bộ dáng. Làm hắn càng là giận sôi máu, một quyển sách tạp qua đi tính lên ngươi đều dài quá mị mị đồng lứa. Ngươi một cái làm thúc thúc như thế nào không biết xấu hổ đến ta trước mặt nói loại này lời nói. Nghe lão gia tử là thật không nghĩ tới. So vừa rồi còn muốn chọc giận. Phía trước mị mị cùng Phó Thành Xuyên đính hôn. Kìa chính là hắn cháu trai, lại không phải thân là được. Phó Ngộ Bắc tiếp nhận kia quyển sách, đặt ở trên đùi, lòng bàn tay cọ qua cứng rắn gáy sách. Lão gia tử đừng nóng vội, ngài suy xét một chút. Hết chương.